vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận luyện công, khuôn mặt nhỏ của Kỳ Giao Quang ửng đỏ, cả người đẫm mồ hôi, nhưng cảm giác thoải mái hơn không ít. Không chỉ vậy, thính giác, khứu giác và thị giác của cô cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Sau khi luyện công xong, Kỳ Giao Quang đứng dậy, lấy một nén hương thắp trước bàn thờ tổ sư và sư phụ. Ánh nến lay lắt khiến bóng cô trải dài trên nền nhà, tạo nên một không gian tĩnh mịch. Trong lòng cô tự nhủ nhất định phải cố gắng giữ lại và phát triển nơi này. Thắp hương xong, Kỳ Giao Quang đi thẳng về phòng ngủ. Kết thúc một ngày, khi Kỳ Giao Quang đang ngủ, trên các nền tảng mạng xã hội, một loạt tin tức leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Chấn động, một ông trùm quỹ đầu tư chứng khoán bị bắt vì huy động vốn trái phép hàng trăm tỷ. Người đàn ông mới chuyển vào nhà mới luôn có cảm giác khó chịu ở thận, lại phát hiện căn nhà hóa ra từng là hiện trường của một vụ án mạng gì. Ế, tê người moi thận, nữ bác chủ Hà Thiến 3 lần kết hôn 3 lần ly hôn. Được bói là cần phải trải qua 5 cuộc hôn nhân. Sáng sớm hôm sau, khi Kỳ Giao Quang tỉnh lại, cô nhận được thông báo trong thẻ nhiều 10 vạn đồng tiền, là khoản tiền thưởng từ cử báo. Tốc độ còn rất nhanh, Kỳ Giao Quang đánh ngáp, mở điện thoại kiểm tra thông tin cuộc gọi, sau đó tùy tiện chọn một số điện thoại đòi nợ mới gọi đến liên lạc xin thông tin, đem số tiền mới vừa đến tay chưa kịp ủ nóng đánh sang. Chỉ với những thao tác đơn giản, tài khoản cô lại trống trơn. Ai, tiền nói đến miệng khô lưỡi khô, phí không ít sức lực, cuối cùng là vào tài khoản của người khác. Kỳ Giao Quang xoa xoa giữa mày, trong lòng tính toán, có thời gian sẽ đi xem thử 250 tòa đạo quan còn lại. Nợ thì cũng đã nợ rồi, cũng không thể để những tòa đạo quan đó đóng bụi a. Đều là một đống tiền. Dứt lời, cô rửa mặt nhanh chóng, rồi dành thêm thời gian luyện công. Lúc này, tiếng gõ cửa đạo quán vang lên. Nhanh vậy sao? Kỳ Giao Quang còn tưởng rằng có người xem phát sóng trực tiếp tìm đến theo địa chỉ mình lưu lại trên kênh chat chung của app trước khi mình bị văng trở về giao diện trang thông tin cá nhân ngày hôm qua. Nhưng khi mở cửa, lại là một ông lão. Nhìn kỹ, cô nhận ra đó là trưởng thôn dưới chân núi Đặng Cát Dương. Trưởng thôn Đặng, có chuyện gì sao ạ? Ông lão nhìn cô một hồi rồi bật cười thân thiện. Giao Quang đây à, 4 năm không gặp, còn tốt nghiệp đại học rồi à, về từ khi nào vậy? Cách Trương,